Chương 334, Tân gia phần 2 tiên. Trần Xuyên nghe vậy cười một tiếng, nhìn xem Tân thập tứ nương hỏi ngược lại, thập tứ cô nương nhất tâm thành tiên, vậy không biết tại thập tứ cô nương trong lòng, cái gì là tiên đâu, hoặc là nói, ai là tiên? Tiên, dĩ nhiên chính là giống như quận quân dạng kia, thụ vạn dân kính ngưỡng, bảo hộ thương sinh. Thập tứ nương lập tức không rảnh suy tư nói. Trần Xuyên nghe vậy, nhưng là không khỏi lắc đầu bật cười, nhìn hướng Tân thập tứ nương ánh mắt có thêm một chút thương hại. Đây chính là ăn rồi chưa văn hóa không kiến thức thua thiệt à, nguyên trong kịch còn đem chính mình cả nhà đều cho hố chết. Chúng ta thiên nhân còn không dám xưng tiên, chỉ là tiên thiên cũng chưa tới hương hỏa địa trích, cũng ngông cuồng xưng tiên. Sở Giang Vương cũng còn không dám tự xưng tiên đâu. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, tcvaudio.net